Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Lừa giết hồn linh thành công hội. Chương 600, lừa giết hồn linh thành công hội. Đoạn Thu không có tùy tiện xuất động, mà là quan sát một lúc lâu. Có nhạc chính lăng hương cảm giác tại, cái này hồn linh thành trong công hội có cái gì cường giả. Thực lực thế nào? Rất nhanh liền điều tra rõ rõ ràng ràng, có hơn 20 tên quân đoàn trưởng cấp bậc, 3 tên hư hư thực thực phong hào cường giả, cùng 2 tên phong hào cường giả, những người khác là đại đội trưởng cấp bậc. Nhạc chính lăng hương nhỏ giọng nói. Đoạn Thu nghe xong lại hỏi thăm một chút mấy người kia đại khái vị trí. Sau đó đám người quyết định bắt đầu xuất thủ đánh lén. Vẫn là nhạc chính lăng hương chỉ huy. Rất nhanh ốc chung quanh trạm gác ngầm đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đám người không chậm trễ thời gian, giải quyết trạm gác ngầm sau trực tiếp bắt đầu phạm vi lớn công kích. Thiên Nhi, Tiểu Mỹ chờ mấy tên ma pháp sư không nói hai lời liền thả ra phạm vi lớn ma pháp. Những ma pháp này mặc dù đối với mấy cái này vong linh tộc không dạy được cái tác dụng gì, nhưng lại có thể hấp dẫn chung quanh quái vật. Mà Đoạn Thu thì ngăn ở vong linh tộc có thể chạy trốn địa phương. Triển khai kiếm trận liền hướng phía phụ cận hồn linh thành mạo hiểm giả công kích mà đi. Là trước kia nhân loại, một mạo hiểm giả hô, hiển nhiên là nhận ra Đoạn Thu mấy người, đám người cơ hồ là cùng một thời gian động công kích. Cái này công hội cũng chỉ có phong hào cường giả cùng mấy tên quân đoàn trưởng phản ứng đi qua. Một phong hào cường giả cảm giác không đúng, tại phạm vi ma pháp đập xuống đồng thời liền một bên lui lại một bên hô. Chạy mau, đừng ở chỗ này, mặc dù hắn dạng này hô, nhưng là đưa đến hiệu quả lại không được, cho dù có chút mạo hiểm giả nghe thấy được cũng phản ứng không đến. Huống chi đều bị tinh anh quái vật dây dưa. Hai tên không có đi cùng tinh anh quái vật chiến đấu phong hào cường giả hướng thẳng đến cách đó. Không xa lơ lửng giữa không trung Zekaraya phóng đi, nàng triển khai ác ma cánh, cho nên có thể đủ thời gian ngắn phi hành. Bất quá cái này hai tên phong hào cường giả đã sớm tại nhạc chính lăng hương cảm giác phía dưới. Còn không có vọt tới Zekaraya bên người, Y Ngưng liền cùng Hy Mộng đồng thời vọt tới. Các nàng chỉ cần ngăn chặn cái này hai tên phong hào cường giả là được rồi. Ngay lúc này, chung quanh quái vật bị phạm vi ma pháp đánh trúng, quái vật lập tức liền trở nên bạo nộ bắt đầu, sau đó tìm kiếm khắp nơi công kích mình sinh vật, rất nhanh những quái vật này liền hiện cách đó không xa tại chiến đấu vong linh tộc đoàn đội. Tự nhiên đều phẫn nộ vọt tới, Thiên Nhi mấy người phóng thích hoàn tất sau liền sử dụng thuấn gian di động rời đi nguyên địa. Liền ngay cả Tiểu Mỹ cùng Zekaraya đều kích động cánh bay mất. Trong này tinh anh quái vật nhưng so sánh phía ngoài lợi hại hơn nhiều lắm. Đoán chừng đã tiếp cận lãnh chúa cấp bậc, liền xem như Đoạn Thu cũng không thể thời gian ngắn giải quyết. Mà cái này hồn linh thành thị mạo hiểm giả công hội lập tức liền bi kịch. Hai tên hư hư thực thực phong hào cường giả mạo hiểm giả cùng mấy chục tên quân đoàn trưởng trực. Tiếp liền bị bầy quái vật cho bao vây lại, mặc dù thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là một lúc sau liền có vấn đề, những quái vật này chủng loại rất nhiều, có bọ cạp, có voi, còn có một số nói không ra danh tự sinh vật biến dị. Trước mọi người quan sát một hồi lâu, những quái vật này xé toang sau không có thi thể, mà là trực tiếp hóa thành tro, sau đó tại nguyên chỗ tuôn ra vật phẩm ni không có bị vây quanh hồn linh thành mạo hiểm giả thi. Lâm vào lựa chọn, là chạy trốn vẫn là đi cứu bị vây quanh mấy người. Dù sao Đoạn Thu mấy người vì đối phó những người này hấp dẫn một mảnh lớn quái vật. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền lựa chọn, cứu người, một quản lý trực tiếp hô, mọi người cứu người, một tiểu đội đi giải quyết xuất hiện nhân loại. Chiến đấu lập tức lại bắt đầu, Đoạn Thu bởi vì thả ra kiếm trận đặc thù nhất. Cho nên rất xa xôi trình công kích đều hướng phía hắn bay đi. Bất quá Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn, cho nên công kích đều bị chặn. Lam Thủy Nhi muội tử liền sau lưng Đoạn Thu, nàng tại phụ trợ Đoạn Thu, để Đoạn Thu trở nên càng thêm cường đại. Các loại tăng thêm kỹ năng được thả ra ra, Đoạn Thu trực tiếp khống chế kiếm trận bắt đầu quét ngang trước mặt địch nhân. Mà Hạ Cầm cùng Nhạc Chính Lăng Hương thì đường vòng đại sảnh bên cạnh ba tầng. Ở đâu là một cái bình đài, hai người ở phía trên sử dụng súng ngắm bắt đầu công kích. Lần lượt từng địch quân thành viên được giải quyết, mặc dù dạng này rất tàn nhẫn, nhưng là nhất định phải làm như vậy. Có lẽ cái này công hội biết đại thế đã mất, hai tên phong hào cường giả cùng mấy tên quân đoàn trưởng trốn thoát. Bọn hắn hướng phía Đoạn Thu vọt tới chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nếu như những người này hướng phía địa phương khác chạy đoán chừng thật đúng là có thể chạy mất. Đáng tiếc bọn hắn quá coi thường kiếm trận uy lực, nhìn thấy những người này tiến vào kiếm trận phạm vi, tại Lam Thủy Nhi phụ trợ hạ Đoạn Thu trực tiếp phát nổ toàn lực. 30 thanh trường kiếm trực tiếp đem những này người bao vây lại. Bởi vì có 3 thanh chủ thể trường kiếm, cho nên có thể đủ chia 3 cái đội hình công kích. Tại Đoạn Thu khống chế phía dưới, các loại kiếm khí hướng phía trung tâm mấy người bay đi. Mà Đoạn Thu cũng cầm trong tay trường kiếm vọt vào, mặc dù kiếm trận uy lực lớn, nhưng là muốn thời gian ngắn giải quyết nhiều người như vậy vẫn tương đối khó khăn. Đoạn Thu một người đơn đấu đối phương 2 tên phong hào cường giả cùng 7-8 tên quân đoàn trưởng. Nếu như không có kiếm trận, đoán chừng Đoạn Thu khẳng định quay đầu liền chạy. Nhưng là hiện tại có kiếm trận, Đoạn Thu liền không sợ, chỉ cần Đoạn Thu tinh thần lực không khô kiệt, hắn sử dụng kiếm trận một người liền có thể đơn đấu lãnh chúa cấp bậc quái vật. Mà vì chế tạo cái này 3 thanh trường kiếm 20 vạn tinh thần tiền tệ cũng không phải hoa trắng. Đoạn Thu chỉ cần một bộ phận rất nhỏ tinh thần lực liền có thể khống chế kiếm trận. Lấy hiện tại Đoạn Thu năng lực, có thể khống chế kiếm trận tiếp tục không ngừng công kích hơn 1 giờ. Chớ đừng nói chi là Lam Thủy Nhi ngay tại bên cạnh. Đoán chừng thời gian này có thể tăng lên gấp bội, mà giải quyết những người này khẳng định không dùng đến 1 giờ. Nhiều nhất 10 mấy phút liền có thể giải quyết, bị kiếm trận vây quanh những người này cũng cảm thấy không đúng. Liền ngay cả phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phán đoán sai lầm, không nên nghĩ cái này giải quyết khống chế kiếm trận nhân loại. Bất quá đã tiến vào kiếm trận khẳng định là không ra được. Coi như có thể ra ngoài đoán chừng cũng muốn chết thật nhiều người. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Giải quyết khống chế kiếm trận nhân loại, cũng chính là Đoạn Thu. Đoạn Thu làm sao có thể yếu ớt như vậy? Trên thân ma pháp của mình thuẫn cùng Lam Thủy Nhi phóng thích hộ thuẫn tương hỗ điệp ra. Không có cường đại công kích căn bản không phá nổi phòng ngự. Có thể nói, Đoạn Thu coi như không mặc trang bị đều có thể nhẹ nhõm cùng những người này chiến đấu. Đây cũng là ma võ song tu chỗ tốt, ma pháp sư sở dĩ đều mặc bố giáp loại hình tương đối buông lỏng trang bị. Cũng là bởi vì chỉ cần mở ra ma pháp thuẫn không phá, địch quân công kích căn bản không có khả năng uy hiếp được tự thân. Liền ngay cả Đoạn Thu giải quyết ma pháp sư cũng là đánh lén. Tại đối phương không có mở ra hộ thuẫn tình huống dưới đánh giết. Nếu như mở ra hộ thuẫn, như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ hộ thuẫn tại giải quyết. Ngay lúc này, Hy Mộng cùng Y Ngưng hai người chạy tới. Hai người đều tại mấy tên ma pháp sư phối hợp xuống giải quyết địch nhân. Cho nên tới trợ giúp Đoạn Thu, ta đến rồi, Y Ngưng không có ẩn thân, mà là trực tiếp cầm trong tay Đoạn Thu vọt vào Đoạn Thu kiếm trận bên trong. Hy Mộng không có sử dụng chính nàng kiếm trận, bởi vì kiếm trận của nàng tiêu hao rất lớn, không cùng Đoạn Thu đồng dạng chỉ cần chút ít tinh thần lực. Hết chương.